dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đẩy lại Bạc, mấy thứ này ngươi giữ đi, chúng ta ăn no rồi lên đường. Nếu sau này còn muốn được ta chăm sóc, ngươi giữ lấy Bạc này, coi như thủ lao ngươi đáng nhận. Ngô Huyền suy nghĩ, lấy 1/3, còn lại 2/3 trả lại cho Vân Khinh. Nàng hiện tại có đồ ăn mặc đủ dùng, tạm thời không cần tiền, hơn nữa nàng còn chưa hiểu rõ thế giới này, không dám tùy tiện mua sắm ở thị trấn. Dù sao, nàng cũng đã bỏ công sức, nhận chút thù lao cũng là hợp lý, để đối phương cảm thấy thoải mái hơn. Vân Khinh cũng không khách sáo, cất phần bạc còn lại vào túi. Quần áo đã khô, Ngô Huyền thu quần áo của mình vào xe ngựa, rồi nhìn Vân Khinh, nói. Quần áo của ngươi rách rồi, trước cứ mặc tạm bộ này. Nhớ lại tối qua vì thay quần áo cho anh ta, Ngô Huyền có chút không thoải mái. May mắn là Vân Khinh cũng hiểu chuyện mà không hỏi thêm, tránh được sự ngượng ngùng. Ngô Huyền thu quần áo của anh ta lại, tối qua ánh sáng không tốt nên không nhìn kỹ, giờ nhìn lại thấy quần áo của Vân Khinh, ngoại trừ chất liệu tốt hơn, cũng không có gì đặc biệt. Thời đại này, người ta phân chia đẳng cấp, quần áo cũng theo đó mà chia. Những người quý tộc như hoàng tử thường mặc y phục đặc chế, dùng vải dệt tượng trưng cho thân phận, còn có hoa văn phức tạp, thủ công tinh xảo. Nhưng nhìn bộ quần áo của Vân Khinh, có lẽ chỉ là công tử nhà giàu, không phải thuộc hoàng tộc. Đừng hỏi nàng sao biết được điều này, vì nguyên chủ rất thích nam chính. Tiếc là nam chính và mẹ anh ta, Bạch Quý Phi, đều khinh thường nguyên chủ, coi nàng là đồ nhà quê chưa hiểu sự đời. Đặc biệt là Bạch Quý Phi, người rất chú trọng thân phận, ăn mặc luôn phô trương, cầu kỳ. Nguyên chủ không muốn bị coi thường nên cố gắng hiểu rõ cách ăn mặc để xứng đôi với nam chính, mong được anh ta và Bạch Quý Phi chấp nhận. Nhưng nàng luôn bị phản tác dụng, mỗi lần xuất hiện đều bị chê cười. Thật ra, ban đầu nữ chính đã từng nói sẽ nhường hôn sự với nhị hoàng tử cho nguyên chủ, làm nàng hy vọng và mong đợi. Đáng tiếc, tình cảm của nàng dành cho nhị hoàng tử không được đáp lại, anh ta lại thích nữ chính. Hơn nữa, Bích Hà và những người khác còn châm chọc, làm nguyên chủ dần dần trở nên oán hận, không cam lòng và ghen ghét. Nhưng nghĩ lại điều này không còn ý nghĩa nữa, nàng đã thoát khỏi cuộc sống đó, đời này cũng không thể quay lại. Nói vậy, không có nàng xuất hiện, nam chính và nữ chính sẽ tiến triển nhanh hơn và thuận lợi hơn. Ngô Huyền thực ra cũng tồn tại vài phần ảo tưởng, hy vọng trước mặt là một anh hùng như Tam Hoàng Tử. Nếu Tam Hoàng Tử không chết, có lẽ Đại Vinh sẽ sớm thu phục non sông, bá tánh sẽ được an cư lạc nghiệp. Nhưng nghĩ lại thì đó chỉ là một ý nghĩ viển vông. Những tình tiết như vậy chỉ có nữ chính với vận may mới có thể gặp được. Còn mình chỉ là một nhân vật phụ, có thể thoát khỏi cốt truyện gốc đã là rất tốt rồi. Hơn nữa, Tam Hoàng Tử không họ Vân, cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Ngô Huyền giặt sạch nồi, bồn và chén bát, rồi đặt vào trong xe ngựa. Vì Vân Khinh muốn đi cùng nàng, nên nàng không thể để tất cả đồ vật vào không gian. Cách chương.